Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một rễ cây khác trườn lên siết chặt cổ Tiêu Thành, kéo lê anh ta trên mặt đất, nỗi sợ hãi tột độ dâng lên. Anh ta cố giãy giụa, nhưng càng vùng vẫy, rễ cây càng siết chặt. Thai nữ ngồi xổm xuống, khuôn mặt hư thối tiến sát lại. Thật là một linh hồn thuần khiết, công đức dày như vậy, chắc chắn sẽ rất ngon. Chiếc lưỡi đỏ lòm lm qua đôi môi khô nứt. Toàn thân Tiêu Thành cứng đờ, tim đập thình thịch như muốn nổ tung. Nhưng ngay khi thi nữ đang cười khoái trá, anh ta đột ngột rút dao găm bên hông, đâm mạnh vào cổ đối phương. Nụ cười của nữ thi cứng lại, Tiêu Thành thở hổn hển, mắt không chớp nhìn chằm chằm. Nhưng không có tác dụng, cô ta từ từ quay đầu, đôi mắt trống rỗng nhìn anh ta đầy tức giận. Muốn chết à? Rễ cây càng siết chặt hơn, một tia sáng vàng lóe lên như lưỡi dao sắc bén, trong nháy mắt cắt đứt dây đằng siết chặt trên cổ Tiêu Thành, sau đó tiếp tục chém đứt những sợi dây quấn quanh người anh. Cơ thể mất đi điểm tựa, Tiêu Thành rơi thẳng xuống. Anh hoảng hốt quay đầu lại, vừa kịp nhìn thấy Lê Kiến Mộc lướt qua không trung như cưỡi gió, trong tay cầm một thanh trường kiếm trắng sáng, lao thẳng đến nữ thi. Đại sư, Tiêu Thành nhận ra cô, anh từng gặp cô ở nghĩa địa. Nhưng không ngờ vị nữ đại sư trẻ tuổi này lại mạnh mẽ đến vậy. Lê Kiến Mộc không liếc anh một cái, chỉ nhẹ nhàng vung chân đá anh sang một bên, rồi lập tức áp sát nữ thi. Tiêu Thành bị đẩy ra xa, suýt nữa đập xuống đất. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một thứ gì đó quấn chặt lấy eo anh, kéo anh lơ lửng giữa không trung. Anh quay đầu, trông thấy một cái đầu rắn đen xì to lớn. Cả người anh đờ ra, đây là cốt truyện huyền huyễn gì vậy? Một nữ thi đã đủ khủng khiếp, giờ lại xuất hiện thêm một con rắn khổng lồ. Quan trọng hơn cả, con rắn to ấy thả anh xuống xong, liền lao thẳng về phía sau lưng Lê Kiến Mộc. Anh thất thanh hét lớn, đại sư, cẩn thận. Cùng lúc đó, một giọng nói non nớt nhưng đầy vẻ hào hứng vang lên. Chủ nhân, giao cho tôi đi. Lê Kiến Mộc thoáng dừng động tác, sau đó để mặc trắng trắng con rắn đen khổng lồ tung tăng trườn tới. Tiêu Thành dụi mắt. Cảm giác mọi chuyện càng lúc càng huyền huyễn. Không sao chứ? Lê Kiến Mộc quay sang hỏi anh. Tiêu Thành lắc đầu như trống bỏi, tay run run chỉ vào con rắn đang giằng co với nữ thi. Đó là Tráng Tráng, đồng bọn của tôi. Nó không làm hại ai đâu. Tiêu Thành cứng đờ. Tên Tráng Tráng, một cái tên hết sức dễ thương. Đột nhiên anh cảm thấy không còn sợ nữa. Tráng Tráng rất mạnh, nhưng hình như nó không đánh chết nữ thi ngay lập tức, mà chỉ quăng quật như đang đùa giỡn. Nó liên tục thu lại lực đạo, dường như chỉ xem nữ thi như một món đồ chơi mới lạ. Trong khi đó, Lê Kiến Mộc tiến đến bên quan tài, cẩn thận quan sát. Yến Đông Nhạc cũng đứng bên cạnh, trầm giọng hỏi, là chỗ này sao? Ừ, ngay dưới quan tài. Cô giơ tay, một dải lụa trắng từ tay áo phất ra, cuốn lấy quan tài. Chỉ trong một cái giật nhẹ, quan tài lập tức vỡ nát thành từng mảnh. Ngay sau đó, một chiếc hộp nhỏ lộ ra dưới lớp đất sâu. Nữ thi thấy vậy liền rít lên chói tai, gào rú như dã thú bị thương, rồi bất chấp tất cả lao về phía Lê Kiến Mộc. Nhưng nó chưa kịp đến gần, một cái đuôi to lớn vung tới, ngăn chặn đường đi của nó. Tráng Tráng bất mãn nói, đối thủ của cô là tôi, đừng quấy rầy chủ nhân của tôi. Nữ thi lại bị cuốn lên, vùng vẫy giãy giụa. Nhưng chỉ có thể tiếp tục trở thành món đồ chơi của con rắn khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Kiến Mộc cầm lấy chiếc hộp nhỏ dưới đất, mở ra. Ngay lập tức, một luồng linh khí nồng đậm lan tỏa trong không khí. Cô nghiêng đầu, cảm thấy vật bên trong có chút quen thuộc. Hạt châu này chẳng phải rất giống với viên châu khi cô và Lê Niên Tây phá quỷ môn giả ở thị trấn nhỏ phía đông nam sao? Nhưng mà trong một trận pháp nuôi hung thần lại xuất hiện một viên linh châu tràn đầy linh khí. Điều này có hợp lý không? Hơn nữa, trận pháp này dùng cơ thể người và nhánh cây để chuyển hóa khí hung sát thành linh khí. Thuật pháp này rốt cuộc đến từ đâu? Cô nhìn nữ thi vẫn đang giãy giụa, cơ thể nó không hề có linh khí, vậy linh khí kia đến từ đâu? Cô siết chặt viên linh châu, cảm thấy bản thân cần bổ sung thêm một số tri thức. Nữ thi càng gào rú dữ dội, không ngừng cố gắng vươn tới viên linh châu trong tay cô. Tiêu Thành sốt ruột, tiếng kêu này có khi nào hấp dẫn thêm quái vật khác không? Đại sư, có thể tốc chiến tốc thắng không? Lê Kiến Mộc gật đầu. Tráng Tráng, đã rõ, chủ nhân. Tráng Tráng vừa đáp xong, miệng rộng há to, lập tức cắn phập vào đầu nữ thi. Ôi mẹ ơi, Tiêu Thành hoảng hồn, nhanh chóng lấy tay che mắt. Lê Kiến Mộc cũng bất lực quay mặt đi. Cảnh tượng này thật sự quá kinh khủng. Dù gì nữ thi kia cũng đã nửa phân hủy. Tráng Tráng, đừng có ăn bậy. Lát nữa còn phải giải thi độc đấy. Tráng Tráng ươn ưỡn người, giọng điệu lộ rõ vẻ vô tư. Không sao đâu chủ nhân, tôi da dày thịt béo, thi độc cũng tiêu hóa được. Vừa dứt lời, nó lại, răng rắc, một tiếng, tiếp tục nhai thêm một miếng nữa. Lê Kiến Mộc thực sự không muốn nhìn thẳng vào cảnh này, lùi ra xa vài bước. Yến Đông Nhạc đưa cho cô một chai nước giải khát, nhàn nhạt nói. Sủng vật của em đúng là, không hề kén ăn nhỉ. Lê Kiến Mộc theo bản năng bênh vực người của mình, buột miệng nói. Kém xa anh, nhìn thấy óc lại muốn ăn tàu phớ. Yến Đông Nhạc, Tiêu Thành đứng bên cạnh cũng đờ ra. Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Cửa bắc của tiểu khu, Lê Thanh Thanh đứng co ro trong bóng tối, vừa run lẩy bẩy vừa nhỏ giọng hỏi hệ thống trong đầu. Chính là nơi này sao? Không nhầm đấy chứ, tự cô không biết xem bản đồ à? Bản đồ kho báu trùng khớp với tọa độ, rõ ràng là trong tiểu khu này. Chỉ cần lấy được bảo bối, cô chắc chắn có thể thăng cấp một bậc. Lê Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn vào trong, trong lòng có chút lo lắng. Không có chút ánh sáng nào, đây chẳng lẽ là khu nhà hoang, có yêu quái hay gì không đấy? Ta sợ lắm, cô đã dẫn khí vào cơ thể, toàn thân đều là linh khí. Hiện giờ cô là huyền sư, cho dù có yêu quái hay tà vật thì bọn chúng cũng phải sợ cô, nhưng mà... Không có nhưng mà, cô còn muốn sống sót không? Muốn tăng tu vi hay không? Hay là muốn bị trừng phạt? Lê Thanh Thanh im lặng, dù không hoàn toàn tin những gì hệ thống nói về chuyện thiên kim thật giả, cũng không tin rằng cha mẹ sẽ bỏ rơi mình hay Lê Kiến Mộc sẽ khiến cô chết thê thảm, nhưng ít nhất, tăng tu vi cũng là một chuyện tốt. Dù sao đi nữa, cô cũng đã nhận được lợi ích thực tế hai lần rồi. Hiện tại, trong đầu cô có một tấm bản đồ, hệ thống nói rằng mỗi lần hoàn thành một nhiệm vụ, đôi khi nó sẽ thưởng một tọa độ kho báu. Lần này, sau khi dùng linh khí nâng móc chìa khóa lên, vị trí trên bản đồ liền sáng lên. Chính là nơi này, dù cảm giác âm u đáng sợ khiến cô hơi chùn bước, nhưng vì sợ bị trừng phạt, cô vẫn quyết định đến đây. Sau một hồi quanh quẩn bên ngoài rào chắn, cô cau mày nói. Cửa này bị khóa rồi, không vào được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền một chút linh khí vào ổ khóa là có thể phá hỏng nó. Không được, ta chưa học đến mức đó. Hệ thống, một chút linh khí bay về phía ổ khóa. Lê Thanh Thanh dụi mắt, cạch, cửa mở ra, được rồi. Lê Thanh Thanh ngạc nhiên đẩy cửa bước vào, vừa đi vừa lẩm bẩm. Vậy mà mi còn có tác dụng này, ta cứ tưởng mi chỉ biết lải nhải trong đầu ta thôi. Hóa ra còn biết mở khóa, thế thì sau này ta khỏi cần mang chìa khóa theo nữa. Hệ thống, ký chủ này, đầu óc có vấn đề sao? Mau đi tìm bảo bối đi. Ồ, nhưng cô chỉ mới đi được vài bước thì khựng lại. Trước mặt cô là ba người. Lê Kiến Mộc nhíu mày. Lê Thanh Thanh, Cách Trương.